phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 227, chân thần thần uy. Canh 1, trưởng tâm lôi pháp, ngươi là Mao Sơn đạo sĩ. Bản thần với các ngươi Mao Sơn không oán không cừu, vì sao muốn đến cùng ta đối nghịch? Huyền y nương nương nhìn thấy La Vân trong lòng bàn tay thoát ra lôi hỏa điện quang. Nghiêm nghị chất vấn, bị ngươi hại người, cũng cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi lại vì cái gì muốn hại hắn nhóm? La Vân hỏi ngược lại, lại một lần nữa nhào về phía huyền y nương nương. Trợ bản thần thành tựu đại đạo, là bọn họ vô thượng vinh quang. Đạo sĩ thối, đừng tưởng rằng trấn trụ thủ hạ ta những này quỷ thì ngon, không có bọn họ, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Huyền y nương nương đằng đằng sát khí kêu gào, sau lưng lại lần nữa bay ra một mảnh hắc khí, hóa thành vô số xiềng xích, quấn về La Vân. Lần này huyền y nương nương hấp thụ giáo huấn, xiềng xích màu đen quấn lên, đều là La Vân hai tay với không tới bộ vị. Trong nháy mắt đem hắn trói gô, trói ở giữa không trung bên trong, nhìn tựa như là rơi vào mạc nhện côn trùng đồng dạng. Ta xem ngươi lần này, còn thế nào đến kéo đứt ta thần khóa? Huyền y nương nương âm thanh hung dữ cười, thân hình thoát một cái, liền bay đến La Vân trước mặt, nâng tay phải lên, liền hướng bộ ngực của hắn đâm vào. Ngươi quả tim này, chính là ta cần có. Hiện tại ta liền đem ngươi mở ngực mổ bụng, lấy ngươi tâm. Ngươi nói, người này nếu là không có tâm, còn có thể sống sao? Ha ha ha, wow, ngươi bị lừa rồi. Tại tiếng cười lớn của nàng bên trong, La Vân khóe miệng khẽ nhếch, trầm giọng nói, Huyền y nương nương nghe vậy sững sờ. Sau đó liền thấy, ong khắp nơi ánh sao, theo La Vân trên người nở rộ mà ra. Đem quấn quanh ở trên người hắn màu đen sở liệu toàn bộ xoắn nát. Này ánh sao, là vừa rồi cái chủng loại này pháp bảo, ngươi lại còn có? Huyền y nương nương lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn chưa bối rối, bởi vì nàng phát giác được mảnh này ánh sao cùng lúc trước bắt đầu phá ma trận so sánh yếu không chỉ là một điểm nửa điểm. Bởi vì La Vân chỉ là đem những này thất tinh tiền một cái kích hoạt, vẫn chưa khởi động bắt đầu phá ma trận. Này cho huyền y nương nương cơ hội, nàng há miệng phun ra một đoàn huyết vụ, đỡ được thất tinh tiền phóng xuất ra ánh sao, đồng thời huyết vụ cuồn cuộn lấy chùm lên La Vân hai tay chỉ bên trên. Bị ta thần huyết bao trùm, ngươi mơ tưởng tái sử dụng trưởng tâm lôi pháp? Huyền y nương nương âm thanh hung dữ cười nói, tay phải đã đưa tới La Vân trước ngực, chỉ dùng lại hướng phía trước một chút, liền có thể cào nát bộ ngực của hắn, lấy ra trái tim của hắn. Nhưng La Vân chân, cũng tại thời khắc này, đã hướng về phía huyền y nương nương. Huyền y nương nương vẫn chưa đem hắn lần này tiến công để vào mắt. Phổ thông một chân, căn bản không gây thương tổn được nàng. Coi như một cước này thượng ẩn chưa có linh lực cũng không sợ. Chỉ cần có thể đem La Vân mở ngực mổ bụng, liều mạng bị một đá, hoàn toàn không quan hệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyền y nương nương móng vuốt liền đâm rách La Vân lồng ngực cơ bắp. Máu tươi chảy xuôi mà ra. À, bị thương chính là La Vân. Nhưng huyền y nương nương lại phát ra một tiếng kêu đau. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tại La Vân máu tươi, đúng là nóng hổi vô cùng, bỏng nàng quỷ khí đều bất ổn. Ngươi rốt cuộc là ai? Máu của ngươi vì cái gì cổ quái như vậy? Huyền y nương nương một bên chất vấn, một bên lại không chịu buông vứt bỏ. La Vân máu càng là cổ quái, nàng đối La Vân nhục thân, thì càng cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm bộ thân thể này, nói không chừng nàng đều không cần hao tâm tốn sức đi tái tạo nhục thân. Chỉ dựa vào cỗ thân thể này, liền có thể rời đi tòa này tù mệt nhọc nàng mấy chục năm miếu nhỏ. nhưng ở này trước đó, nhất định phải giết La Vân mới được. Cho nên nàng đâm vào La Vân lồng ngực móng vuốt, mặc dù thừa nhận kịch liệt bỏng đau nhức, nhưng không có thu hồi, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Nàng muốn giết La Vân, mà La Vân chân, cũng tại thời khắc này, đá phải nàng trên người. Lốp bốp, một chuỗi lôi hỏa điện quang, theo La Vân bàn chân bên trong nở rộ ra tới, trong nháy mắt liền đem giày của hắn thiêu hủy, mang theo ngọn lửa cùng nhau, đá phải Huyền Y nương nương trên người. Sự biến hóa này tại Huyền Y nương nương ngoài dự liệu. Nàng không kịp né tránh, cũng né tránh không được, bị này mang theo lôi hỏa điện quang một chân, hung hăng đá vào trên người. Lôi hỏa điện quang tại Huyền Y nương nương trên người không ngừng nổ tung, bộc phát ra ầm ầm liên miên tiếng vang. Trên chân của ngươi làm sao cũng có trưởng tâm lôi? Huyền Y nương nương âm thanh chất vấn, đồng thời bước ra lui lại, lấy tránh né La Vân đá tới một cái chân khác. Cái chân này trên cũng mang theo làm Huyền Y nương nương e ngại lôi hỏa điện quang. Ai quy định trên chân không thể có trưởng tâm lôi? Chẳng lẽ bàn chân cũng không phải là trưởng sao? La Vân đặt câu hỏi, bắt lại Huyền Y nương nương đâm vào hắn lồng ngực tay. Mặc dù bởi vì huyết vụ bao phủ, hai tay của hắn không cách nào sử dụng trưởng tâm lôi, nhưng lại có thể thi triển ra theo triển chiêu nơi đó mượn tới gỡ xương thuật. Chỉ thấy La Vân hai tay vặn một cái lắc một cái một bẻ. Sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn. Huyền Y nương nương tay sinh sinh bị hắn cho túm chặt đứt. Tay này chặt đứt về sau, từ quỷ khí hóa thành huyết nhục ra thịt lập tức tán loạn. Tay cũng thay đổi về tới bạch cốt bộ dáng, rút lui về phía sau. Huyền Y nương nương phát ra một tiếng rít, bị La Vân dỡ xuống này đoạn cánh tay, lập tức giãy giụa muốn chạy trở về. La Vân nâng lên chân phải, dùng lôi hỏa điện quang đốt sạch gắn vào máu trên tay sương mù. Chợt trên tay phát động trưởng tâm lôi, dùng sức một nắm, oanh, nổ vang âm thanh bên trong. Này đoạn xương tay đầu tiên là bị La Vân bóp nát, sau đó bị lôi hỏa điện quang thiêu thành cho tàn. Tay của ta, Huyền Y nương nương phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng không có nhào về phía La Vân báo thù, mà là lấy cực nhanh tốc độ hướng đại điện bỏ chạy. Muốn chạy, La Vân không do dự, co cẳng liền truy, nhưng hắn vừa mới vượt qua cánh cửa, xông vào đại điện, lập tức cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đánh tới. Oanh, một chút, đặt ở trên người hắn. Nếu không phải kịp thời thi triển ra đam sơn, hắn chỉ sợ đã bị lực lượng này cho áp uy xuống. Mặc dù là gánh vác, nhưng La Vân cũng không tốt đẹp gì, bởi vì cỗ uy áp này thật sự là quá cường đại. Thần Ni, chân chính thần uy, đi theo La Vân sau lưng mèo đen, lập tức nhận ra cỗ uy áp này lai lịch. La Vân nghe vậy giật mình, này Huyền Y nương nương không phải cái dã thần sao? Như thế nào sẽ có chân chính thần uy? Là tượng thần. Mèo đen nhìn chằm chằm trong đại điện Huyền Y nương nương tượng, trầm giọng nói, tại này tôn thần tượng trong, rất có thể cất giấu có một bộ tiên thần di hài. Nói không chừng, chính là tòa miếu nhỏ này đã từng chủ nhân thổ trúc huyện Thành Hoàng. Thảo nào Huyền Y nương nương muốn làm một đầu quỷ mãng làm thú cưỡi. Không phải là vì khoe khoang, mà là muốn mượn quỷ mãng khí tức che giấu tiên thần hài cốt. Một tôn huyện cấp Thành Hoàng di hài liền có thể tản mát ra như thế cường đại uy áp. Khác những cái kia chính thần, đại thần, lại nên là kinh khủng cỡ nào. Ngay một khắc này, trong đại điện Huyền Y nương nương tượng đột nhiên mở mắt, miệng nói tiếng người, vô tri phàm nhân, vậy mà mạo phạm chân thần, tội không thể tha. Hiện tại ta liền muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, tiếp nhận thần phạt. Thanh âm này không phải nam không phải nữ, nghe 10 phần khó chịu. lại dường như sấm sét điếc tai, cũng mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng, làm cho người ta không tự chủ được phải nghe theo mệnh phục tùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.